Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 309, Vĩ Đại Cấp Nguyền Rủa Vật. Đệ lục kiếp trước sách, trang sách một cái chung nhận thức là, Nguyễn Trùng đản sinh tự thiên xa người đánh xe thi hài. Như vậy nói cách khác, ít nhất tại thiên xa người đánh xe vẫn tồn tại thời điểm. Trên đời là không tồn tại Nguyễn Trùng. Lúc đó. Không có sa đọa chi đạo, không có ác ma, không có Nguyễn Trùng, trước mắt sinh động lấy hết thảy đời này đại địch cũng còn không tồn tại. Mà ở rất nhiều đại địch, đọa lạc giả cũng sẽ sợ hãi ác ma cũng sẽ sợ hãi Nguyễn Trùng. Ác nhân tự có ác nhân trị dựa theo như vậy chuỗi đồ ăn. Nguyễn Trùng nên chính là cái này thế giới cuối cùng chi địch. Mà Nguyễn Trùng là thay đổi chi thú. Thiên Sa đi tại thăng cùng thay đổi chi đạo. Nguyễn Trùng ít nhất nắm giữ lấy Thiên Sa một nửa quyền năng. Nếu như từ điểm này để suy nghĩ, Vladimir sợ hãi trung kỳ. Ngược lại không phải không có thể hiểu được sự tình. Tuy còn là cảm giác trong đó thiếu sót điểm cái gì. Trung quy cảm giác chính mình không để ý đến cái gì trọng yếu đồ vật. Trung kỳ thật sâu nhíu mày. Suy tư về, mà hắn đồng thời còn tại phân tâm. Lắng nghe Celicia tự thuật, ngoặc kép, Nguyễn Trùng, thực sự không phải là mở ra miệng lớn dính máu, ăn tươi cái nào đó thế giới, cũng không phải ngày xưa đoạt thiên viễn trinh quân như vậy. Trực tiếp bị tổn hại một cái thế giới ra, đào đi trái tim của nó, Nguyễn Trùng cắn nuốt một cái thế giới biện pháp, là để cho toàn bộ thế giới, bất hạnh, không ngừng gia tăng. Nếu như một sự kiện khả năng dẫn đến hảo kết quả, khả năng dẫn đến xấu kết quả, nó nhất định sẽ đi thông xấu cái hướng kia. Theo Nguyễn Trùng tự mình cắn nuốt, thế giới sử dụng bắt đầu gia tốc, cũng cuối cùng gia tốc đến hoàn toàn mất khống chế. Toàn bộ thế giới sa vào đến hỗn loạn tự mình bên trong thôn phệ, cuối cùng tự mình hủy diệt. Thông qua loại phương thức này bị hủy diệt thế giới sẽ bị coi là hiến cho Nguyễn Trùng tế phẩm, nó hội dùng cái này tăng lớn tự mình. Đồng tiến một bước tăng cường muốn ăn, lần sau cắn nuốt sử dụng trở nên càng thêm nhanh chóng. Là như vậy, một bên Victor xen vào nói, các tinh linh năm đó phát minh, Nguyễn Trùng nghi thức, chính là lấy tự mình phục chế, gia tốc đến không khống chế được, tự mình thôn phệ khái niệm, dùng nghi thức chi lực đánh cắp đến Nguyễn Trùng lực lượng. Ngoặc kép chấm chấm, cho nên cử hành Nguyễn Trùng nghi thức người. Mới có thể xuất hiện bị Nguyễn Trùng cắn qua dấu vết sao? Đúng là như thế. Bệ hạ, Victor gật gật đầu. Giống như cử hành toại phụ nghi thức. Trên người có thể sẽ xuất hiện in dấu ngấn. Đây là cử hành Nguyễn Trùng nghi thức chứng cớ. Tại đế quốc hậu kỳ. Trên người chỉ cần xuất hiện tương tự dấu vết. Liền sẽ bị lập tức bắt cũng thẩm vấn. Các tinh linh tại lúc đó. Là phát hiện Nguyễn Trùng bí mật sao? Trung kỳ vô dụng các ngươi, mà là dùng tương đối uyển chuyển các tinh linh làm ra hỏi. Mà Victor lại là lắc đầu, không phải là kia chuyện quan trọng, Nguyễn Trùng từ vừa bắt đầu cũng không cách nào khống chế. Năm đó bởi vì có nguyền rủa có thể, các tinh linh không sợ hãi, cho dù là chính thần, cũng chỉ là hơi cường đại một chút lĩnh chủ mà thôi. Đang chủ yếu có thể chi lực trước mặt. Cho dù là thần lực cũng không phải là không thể nghịch truyền. Nguyễn Trùng bất quá chỉ là còn sót lại. Vừa bắt đầu các tinh linh như thế kiêu ngạo. Càng không khả năng cầm Nguyễn Trùng nhìn ở trong mắt. Ngoặc kép chấm chấm. Thế nhưng, theo nguyền rủa có thể bị hủy bỏ. Các tinh linh liền dần dần trở nên. Bình tĩnh lại. Trong bọn họ vốn cũng không khuyết thiếu trí giả. Bọn họ rất nhanh ý thức được. Nếu có người cử hành Nguyễn Trùng nghi thức, lại biết bay nhanh mọc thêm, thẳng đến đem bọn họ có hạn sinh tồn tài nguyên thôn phệ hầu như không còn. Bọn họ từ vừa bắt đầu, liền vẻn vẹn chỉ là vì chính mình mà thôi. Phát minh Nguyễn Trùng nghi thức là như thế, mà vứt bỏ Nguyễn Trùng nghi thức cũng là như thế. Tế bái Nguyễn Trùng là như thế, chán ghét mà vứt bỏ Nguyễn Trùng cũng là như thế. Victor yếu ớt đáp. Về sau Nguyễn Trùng bị hoàng đế phong ấn tại đế đô trung tâm. Cũng chính là hiện giờ chìm nghỉm kia một khối đại lục. kia mảnh đại lốc xoáy chỗ chỗ. Bất quá, tuy đại lục đã sụp xuống, chìm nghỉm, nhưng Nhuyễn Trùng cũng không hẳn là thoát khốn. Bởi vì hoàng đế thiết kế tuyệt đối không sai phong ấn. Kiềm mảnh đại lục vẻn vẹn chỉ là phong ấn chỗ tọa độ mà thôi. Vậy Vladimir, lại là như thế nào tìm đến Nhuyễn Trùng? Trung Kỳ dò hỏi, nhưng mặt đối với vấn đề này, Victor cùng Celicia hai mặt nhìn nhau. Hai người đều trầm mặc. Cái này ta cũng không biết. Bởi vì Vladimir lúc ấy cũng không có nói với ta. Cuối cùng, còn là Celicia mở miệng trước. Người kia lúc ấy lời thề son sắt. Nói mình đã tìm được sử dụng Nhuyễn Trùng chi lực biện pháp. Ta lúc ấy cũng nói với người kia. Thỉnh mang ta lên. Nhưng hắn cuối cùng, còn là một cái người mang theo cũng không có. Người kia, hắn cuối cùng vẫn còn ai cũng tin không nổi. Hắn chỉ kém tin hắn chính mình. Ngoặc kép chấm chấm. Trên lý luận, hắn không nên tìm đến Nhuyễn Trùng. Victor do dự một chút. Vẫn đáp. Bởi vì Nhuyễn Trùng căn bản cũng không ở thời đại này, nó bị tên là Đệ Lục Kiếp Trước Sách, vĩ đại cấp nguyền rủa vật, đưa đến hơn 180 năm sau tương lai. Tương lai, Trung Kỳ nhất thời kinh ngạc, loại sự tình này, cũng có thể hiểu rõ sao? Victor gật gật đầu, mỗi 10 năm, Đệ Lục Kiếp Trước Sách, đều phải tiến hành một lần điều chỉnh thử, muốn đem Nhuyễn Trùng tái hiện hậu thế. Sự thật hướng về sau đẩy lên thêm 10 năm. Bởi vậy Nhuyễn Trùng thủy chung cự ly hiện đại có 176 đến 186 năm cự ly. Ác mộng có lẽ có thể đi đến trong lịch sử, nhưng tuyệt đối tiến nhập không được tương lai. Cho nên đây là tuyệt đối an toàn phong ấn. Lại càng không cần phải nói, lúc ấy Vladimir chỉ là bạch ngân giai, hắn không nên tìm đến Nhuyễn Trùng mới đúng. Nhưng sự thật là hắn không chỉ tìm được, trả lại lợi dụng Nhuyễn Trùng kiếm mồi kia thế giới của hắn. Lấy được không chỉ một cái thế giới còn sót lại. Trung Kỳ tổng kết đạo. Victor chau mày. Cái này ta cũng không quá có thể hiểu được. Nhưng bất kể như thế nào, chuyện này cũng phải thu được coi trọng. Ta đem gặp mặt giáo tông đại nhân. Đối với hắn tự thuật việc này, cũng tổ chức thánh tòa hội nghị. Hiện giờ, Đệ Lục Kiếp Trước Sách bị bảo tồn tại trầm mặc không nói gì người St. Peter trong tay. Nhưng vì vĩ đại cấp nguyền rủa vật lực lượng không bị lạm dụng, ít nhất cần 6 vị giáo hoàng đồng thời tồn tại, mới có thể sử dụng nó đi đến tương lai tự mình xem xét tình huống. Victor dứt lời, nhún vai, thuận tiện nhắc tới, ta kỳ thật cảm thấy giáo quốc gia những kỳ quái đó, vượt qua độ cực cao tiến vào khoa học kỹ thuật. Chính là bọn họ chưa bao giờ tới đánh cắp kỹ thuật. Trung quy, Đệ Lục Kiếp Trước Sách ngay tại giáo quốc gia. Đến sạch phòng giáo hoàng nhóm triển khai cuộc họp, tập kết một chút ý kiến. Ngẫu nhiên dùng một chút cũng không kỳ quái. Đương nhiên, ta cũng không có chứng cớ gì. Chỉ là nói với ngài một chút đồn đại. Bất quá có một việc có thể xác định, nếu như Nhuyễn Trùng thật sự đã thoát khốn, như vậy nó hơn phân nửa đã không ở cái thế giới này. Victor thở dài. Nhuyễn Trùng có vượt qua liền nhau thế giới phách tường năng lực. Mà cũng không phải tất cả thế giới. Liền đã từng có lấy thiên sa người đánh xe tồn tại. Không có sống trụ tồn tại thế giới. Chân lý yếu ớt vô cùng. Căn bản vô pháp đối kháng Nhuyễn Trùng. Nhuyễn Trùng không thể bị vật chất thủ đoạn giết chết. Bằng không sử dụng tại liền nhau thế giới trọng sinh, Nhuyễn Trùng chỉ số thông minh không cao. Thế nhưng có xu lợi tránh làm hại bản năng. Nó chỉ cần bị thả ra, liền nhất định sẽ chạy trốn cái vô ảnh vô tung. Lúc ấy Nhã Sắt Lan đế quốc đã từng thảo luận qua. Rốt cuộc là đem Nhuyễn Trùng phong ấn, vẫn là đem nó trục xuất đến thế giới khác. Nhuyễn Trùng một khi bị trục xuất, ít nhất mấy trăm ngàn năm nó là sẽ không trở về. Đường nó lúc trở lại, chúng ta tất nhiên không có năng lực chống cự, mà nếu như phong ấn, liền khẳng định có giải trừ phong ấn biện pháp. Cuối cùng bởi vì vứt bỏ nguyền rủa có thể, các tinh linh đối với mãn tính tử vong phương diện này quá cảnh giác, vì vậy cuối cùng, phong ấn phái chiếm thượng phong. Chấm chấm, khá tốt các ngươi năm đó được bảo vệ môi trường PTSDA. Trung Kỳ không khỏi ngắt cầm mồ hôi. Bất quá, Trung Kỳ trong nội tâm đột nhiên ra đời kỳ quái ý nghĩ. Nguyễn Trùng đản sinh tự thiên sa người đánh xe thi hài. Mà hiện giờ Trung Kỳ chính là tân nhiệm thiên sa. Như vậy, có thể hay không Nguyễn Trùng không phải là không thể bị giết chết. Mà là Nguyễn Trùng vô pháp tại thiên sa đã chết thế giới tiến bên trong bị giết chết. Nó có lẽ thực sự không phải là cắn nuốt thần thi mà nghiệt sinh thay đổi chi thú. Mà là thiên sa người đánh xe một cái khác hình thái giống như thăng hoa giả cũng sẽ bởi vì linh hồn bị ăn mòn mà biến thành đọa lạc giả. Nhưng này vẻn vẹn chỉ là một cái suy đoán. Trước mắt hay là đi liếc mắt nhìn phong ấn nhất thật sự. Vậy vất vả ngươi rồi. Victor, Trung Kỳ gật gật đầu. Nghiêm túc nói. Mà ta bên này, cũng sẽ nghĩ biện pháp tìm kiếm Nicola nhị thế. Ngài có biện pháp sao? Trung Kỳ gật gật đầu. Lại lắc đầu. Tạm thời vẫn không thể nói. Có hơi nhất đằng. Ít nhất phải đợi đến Calphony kế vị. Bất quá cũng nhanh cũng chính là tháng sau chuyện. À đúng rồi, bệ hạ, còn có mặt khác một chuyện nhỏ. Nhìn chính sự cơ bản nói xong rồi. Trác Nhã mới đột nhiên mở miệng nói. Dimitri điện hạ mau trở lại. Hắn gặp Maria điện hạ. Nói bọn họ ngày mai hội đồng thời trở về. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.